Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, Hắc Hống xuất thế, từ niên leo lên tầng thứ 5, tin tức này triệt để oanh động toàn bộ luyện khí tông. Mấy ngàn năm, kia từ đầu đến cuối không người đặt chân tầng thứ 5, rốt cục bị một cái gọi từ niên thiếu niên cho leo lên đi. Tin tức này rung động tất cả mọi người. Ý vị này từ niên là bọn hắn luyện khí tông sử thượng xưa nay chưa từng có thiên tài. Tốt, quá tốt rồi, thủ tháp trưởng lão kích động nói. Luyện khí tông tông chủ trên mặt cũng lộ ra vô cùng nụ cười sán lạn ý. Chỉ cần từ niên xông qua cái này tầng thứ 5, hắn liền có thể triệt để giải thoát. Từ niên đi vào tầng thứ 5, để hắn không tưởng tượng được là, cái này tầng thứ 5 vẫn không có cái gì hung hiểm. Bất quá cũng không phải là trống rỗng. Tại cái này tầng thứ 5 bên trong, ngồi xếp bằng một lão giả. Lão giả râu tóc bạc trắng, lại là Hạc Phát Đồng Nhan. Ngạch, chẳng lẽ đối thủ của ta là cái này một lão giả? Từ niên trong lòng nghi ngờ nói. Đến, ngồi, lão giả cười cười, chỉ chính mình đối diện bồ đoàn nói. Tiền bối, ngài là, từ niên đi đến bồ đoàn trước ngồi xuống. Nghi ngờ hỏi, nhưng trong lòng thì tràn đầy cảnh giác. Trước mắt lão giả này rất cường đại, tuyệt đối là thánh nhân cấp bậc cao thủ, thậm chí muốn tại luyện khí tông tông chủ phía trên. Ha ha, ta gọi Tề Bạch Vũ, là luyện khí tông đời thứ 2 tông chủ. Lão giả sờ lấy sợi râu cười nói. Đời thứ 2, từ niên trừng to mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiện tại luyện khí tông tông chủ tựa hồ là thứ 47 thay mặt tông chủ đi. Cái này đời thứ 2 được bao nhiêu năm trước? Ha ha, người có thể tới nơi này, nói rõ người đã là người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Cho nên người là thứ 48 thay mặt. Lão giả vừa cười vừa nói. Ngạch, ta không phải còn có một quan không có xông sao? Từ niên nghi hoặc không hiểu hỏi. Theo lý mà nói, hắn đã xông qua cái này tầng thứ 5, mới xem như luyện khí tông tông chủ. Đừng nóng vội, cửa ải cuối cùng này, người xác thực muốn xông. Bất quá cửa này lại không tại trong tháp. Lão giả cười ha hả nói. Từ niên xác thực càng ngày càng mơ hồ. Tựa hồ nhìn ra từ niên nghi hoặc. Lão giả cười nói ra. Người cửa thứ 5 đối thủ, không phải ta, mà là phía sau núi đáy hồ con yêu thú kia. Cái gì? Từ niên trừng to mắt la hoảng lên. Con yêu thú kia, vậy ít nhất là cấp thánh nhân yêu thú. Hắn liền xem như phân thân 100 cái, cũng không đủ kia kinh khủng yêu thú lấp hàm răng a. Ha ha, người sợ. Lão giả cười ha ha nói. Sợ, ta có thể hay không thay cái đối thủ. Tỉ như ngươi lại làm một cái gì rồng tàn hồn cũng được a. Từ niên không muốn mặt nói. Ha ha. Tiểu tử ngươi, ngươi yên tâm, ta cũng không phải là muốn một mình ngươi chiến đấu. Đến lúc đó ta sẽ đem lực lượng của ta cho ngươi mượn. Súc sinh kia bị ta trấn áp tại đáy hồ 3000 năm. Bây giờ sắp đột phá phong ấn, mà ta đã sớm chết đi. Ngươi bây giờ nhìn thấy bất quá là ta lấy một tiếng linh lực ngưng tụ năng lượng thể mà thôi. Cũng không phải là chân thân cùng linh thức. Lão giả cười ha ha nói. Ngạch. Từ niên sững sờ, lúc này mới phát hiện trước mắt lão giả này cũng không phải là chân chính nhục thân. Lấy linh khí ngưng tụ năng lượng thể. Cái này cũng có thể. Chỉ sợ là mượn nhờ một loại nào đó đại trận thủ đoạn đặc thù a. Từ niên trong lòng suy đoán, đồng thời cảm thấy một trận kinh ngạc. Tông môn 3 vị thánh nhân, chẳng lẽ đều không đối phó được yêu thú kia? Từ niên kinh ngạc hỏi. Không sai. Súc sinh kia đã là thánh cảnh đỉnh phong. Kia 3 vị hậu bối mặc dù đã đạt thánh cảnh, nhưng lại không phải đầu kia súc sinh đối thủ. Súc sinh này một khi tránh thoát phong ấn, tuyệt đối sẽ trả thù. Đến lúc đó nhất định giết sạch toàn bộ luyện khí tông đệ tử. Cho nên ta muốn ngươi giúp ta lần nữa phong ấn nó. Lão giả nghiêm túc nói. Từ niên không còn gì để nói. Làm sao những lão tổ kia đều thích cho chính mình hậu bối tìm phiền toái. Không phải phong ấn cái gì cường đại yêu thú chính là ác ma tại tông môn. Cuối cùng yêu thú xông phá phong ấn. Toàn bộ tông môn bị tàn sát. triệt để hủy diệt. Ví dụ như vậy cũng không tại số ít. Hắn thật muốn hỏi cái này lão tổ. Người êm đẹp phong ấn như thế một cái thánh cảnh đỉnh phong yêu thú tại tông môn làm gì? Oanh! Nhưng vào đúng lúc này, ngoài tháp lại truyền đến một tiếng chấn động kịch liệt. Luyện khí tông phía sau núi, một đạo màu đen hỏa trụ phóng lên tận trời. Đại địa đều đang run rẩy, sơn phong đều đang lắc lư. Ha ha, ta rốt cục ra, Tề Bạch Vũ ngươi tên hỗn đản. Phong ấn lão tử 3000 năm. Lão tử muốn giết sạch ngươi đồ tử đồ tôn. Trong cột lửa một đạo thân ảnh khổng lồ phóng lên tận trời, hóa thân thành một cái nam tử áo đen. Đầu của nam tử phát đều như là ngọn lửa màu đen, tại hừng hực thiêu đốt. Khí thế trên người càng là cuồng bạo quét sạch toàn bộ luyện khí tông, khiến cho mọi người e ngại. Luyện khí tông các đệ tử đều là biến sắc, hướng về kia phía sau núi phương hướng nhìn lại. Không tốt, xúc sinh kia đột phá phong ấn. Cùng lúc đó, thủ tháp lão giả cùng luyện khí tông tông chủ sắc mặt đều là biến đổi, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở không trung, cùng nam tử áo đen kia đứng đối mặt nhau. Một bên khác, lại một cái lão giả từ đằng xa bay tới, đồng dạng mà là thánh nhân. Ba vị thánh nhân từ ba phương hướng phong tỏa nam tử tóc đen chỗ. Hắc hống, ngươi lại dám xông phá phong ấn, còn không mau về trong hồ ở. Thủ tháp lão giả quát to. Ha ha, để cho ta trở về, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta thánh muốn rời khỏi, chỉ bằng ba người các ngươi tiểu oa nhi liền muốn ngăn lại ta. Nam tử áo đen cuồng vọng cười to nói, nhìn về phía ba vị thánh nhân tràn ngập khinh thường. Tiếp lấy một cỗ thánh nhân đỉnh phong khí thế từ trên người hắn tản ra. Ba vị thánh nhân sắc mặt đều là biến đổi. Trước mắt yêu thú này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Tất cả trưởng lão đệ tử rút lui đến khu vực an toàn. Đại trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, theo ta một trận chiến. Luyện khí tông tông chủ nghiêm túc ra lệnh. Nói xong liền dẫn đầu xuất thủ. Cái khác hai vị trưởng lão gặp đây, cũng nhao nhao xuất thủ. Hắc hống lại là khịt mũi cười một tiếng, trực tiếp cùng ba vị thánh nhân đại chiến cùng một chỗ. Bầu trời liên tiếp vang lên như sấm sét nổ vang. Bốn phía đệ tử một trận trợn mắt hốc mồm, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Giờ phút này tất cả mọi người quên đi còn tại thông thiên tháp bên trên Từ Niên, nhìn chòng chọc vào trên bầu trời đại chiến. Cái này có thể chiến đấu thế nhưng là bốn vị thánh cảnh cao thủ a. Loại này đẳng cấp chiến đấu cơ hồ trăm năm khó gặp. Thông thiên tháp bên trong, Từ Niên nghe phía bên ngoài tiếng vang, liền biết xảy ra chuyện gì. Cười khổ nhìn về phía lão giả. Hắn cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được yêu thú kia trên thân cực nóng mà cuồng bạo khí tức. Hắn thật muốn cùng dạng này một đầu tuyệt thế hung thú đánh. So ta theo dự liệu nhanh hơn. Tốt a, đã hắn đã ra tới, ta liền không lãng phí thời gian. Hiện tại ta liền lấy lực lượng của ta truyền cho ngươi. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể đều nhờ thụ một chút. Nếu không luyện khí tông coi như thật muốn bị hủy. Lão giả nghiêm túc nói. Nói xong lão giả thân hình hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt lướt vào Từ Niên thể nội. Từ Niên vừa muốn nói chuyện, liền bị cỗ này lực lượng kinh khủng cho xâm nhập. Lực lượng cường đại, trong cơ thể hắn cuồn cuộn, như là kinh thiên hải khiếu cuồn cuộn. Mà Từ Niên thân thể liền phảng phất hải khiếu bên trong một chiếc thuyền con, lung lay sắp đổ, đau đớn kịch liệt. Lấy Từ Niên thân thể gần như sắp muốn no bão, toàn bộ thân thể trực tiếp bành trướng một vòng. Hết chương.